Chương 173, Hành tung. Chương 173, Hành tung. Ma vực này khổng lồ tinh không truyền tống trận tuy thoạt nhìn so với Thiên Đô tinh không truyền tống trận còn muốn lớn hơn gấp mấy lần, nhưng trên thực tế, mỗi lần có thể truyền tống nhân số ngược lại không có Thiên Đô nhiều, sở dĩ như vậy xác thực bởi vì, này pháp trận tuyệt đại bộ phận trận pháp tác dụng chính là vì ẩn nấp áp chế trận pháp ba động mà thiết lập, lại cùng hư không truyền tống quan hệ không lớn. Nơi này dù sao cũng là Thiên Đô, tuy Thiên Tôn lâu vì lộ diện, thế nhưng những ma vực này tu sĩ tuyệt không dám xem thường, một khi mưu đồ bại lộ, muốn tại trong thời gian ngắn đem chọn cái Thiên Đô công chiếm gần như không có khả năng, rốt cuộc cả hai cách xa nhau quá mức xa xôi, mà nơi này truyền tống trận cũng chỉ có thể thừa nhận quy chân cảnh một chút tu sĩ truyền tống, bằng không mà nói trực tiếp tới một hai vì thông thiên cảnh thánh tôn liền có thể trực tiếp đem hôm nay đều chiếm lĩnh. Kia phải dùng tới như thế phiền toái. Lúc này trong trận pháp trung tâm, vừa mới buộc phát ra một đoàn ngút trời linh lực ba động, lập tức đã bị xung quanh một vòng trận pháp phát ra một hồi u ám hào quang chỗ ngăn cản, cuối cùng áp chế, mặc dù đứng ở phụ cận một đám tu sĩ, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, cũng gần như không cảm giác được trận pháp ba động. Mà lúc này vừa rồi đứng ở trong trận tu sĩ đã biến mất, hẳn là không có phát sinh nguy hiểm gì, bất quá điều này cũng phải đợi từ ma vực người tới xác nhận về sau mới xem như chính thức khẳng định. Tôn giả thỏa mãn gật đầu, đang nghĩ ngợi ma vực phương diện khi nào sẽ phái người tới thời điểm, đống nhiên trận pháp liền tự động vận chuyển lên. Không gian ba động tăng nhiều, điều này làm cho Tôn giả lập tức hơi khẩn trương lên, rốt cuộc vừa rồi chỉ là khảo thí trận pháp có hay không tính cả, cũng không có thật sự bắt đầu truyền tống, bởi vậy không gian ba động rất nhỏ, hiện giờ lại bất đồng, hiển nhiên là ma vực phương diện phát hiện bên này truyền tống trận ứng bố trí xong thành, đã không thể chờ đợi được bắt đầu truyền tống. Ẩn hàm này một đám trống rông vụ vụ thanh âm, trên truyền tống trận hào quang hiện lên, hiện ra bên trong bảy đạo thân ảnh, từng cái tu vi đều không cần Tôn giả hơi yếu. Không nghĩ tới lần đầu tiên ma vực liền phái tới 7 vị tôn giả cấp tu sĩ, cũng chính là Thiên Đô hóa thần cấp cao thủ. Thiên Quỳnh Sơn tới gần khác trên một ngọn núi, Lục Vũ mang theo Lục Nam cùng Cơ Thanh Nhược đang tại có chút hăng hái xem xét Lục gia mấy năm gần đây mở ra ra linh điển. Linh điển chính là nhân công gieo trồng các loại linh vật thì thông qua các loại bí pháp mở ra ra, cũng không phải tìm một cái vị trí linh khí dồi dào địa phương, như phàm nhân nông phu mở ra ruộng đồng. Mở ra linh điển linh khí dồi dào chỉ là cơ bản nhất yêu cầu. Về sau còn muốn căn cứ cờ ơn nở gieo trồng linh vật đối với linh điền tiến hành cải tạo, hoặc lạnh, hoặc nóng. Bởi vậy tại linh điền dưới phía dưới cờ ơn nở bố trí bất đồng các loại trận pháp cấm chế, đồng thời vì phòng ngừa linh điền lọt vào phá hư, cũng đồng dạng cờ ơn nở tại linh điền xung quanh xây dựng đủ loại phòng ngự biện pháp. Mà nơi này linh điền chính là Lục Vũ lúc trước đề nghị mở ra ra, lần này Lục gia đúng là hạ xuống vốn gốc đa y lư cờ duy trì, trọn vẹn mở ra trên trăm nghiêng linh điền, Thiên Quỳnh Sơn xung quanh trên trăm trong. Phàm là phụ họa yêu cầu địa phương đều mở ra xuất ra, không chỉ xuất động gia tộc tất cả trận pháp sư, mà còn tập hợp mấy thiên gia tộc đệ tử phối hợp, có thể nói là Lục gia những năm gần đây tới một lần lớn nhất tập thể hành động. Thế nhưng hiệu quả cũng là vô cùng tốt, không chỉ có trận pháp sư cùng nhân viên phối hợp, Lục Vũ cũng đứt quãng luyện chế ra không ít đủ loại linh dịch, lấy cung cấp gia tộc mọi người bồi dưỡng đặc thù cấu tạo và tính chất của đất đai, để mà phối hợp gieo trồng giá trị càng cao linh vật. Hiện giờ mấy năm thời gian đi qua, trăm nghiêng linh điển cũng đã mở ra hoàn thành, thậm chí trước hết nhất mở ra một đám linh điển trên sản xuất linh vật đã có thể hướng gia tộc. Lục Vũ cũng là tại ổn định tu vi, ngẫu nhiên nghe được Lục Nam cùng Cơ Thanh Nhược đàm luận nơi này, lúc này mới nhớ tới trong gia tộc còn có như vậy một nơi, hứng thú xoay mình thăng, trực tiếp mang theo hai cái tiểu nha đầu tới nơi này nhìn xem. Kiếp trước Lục Vũ so với chỉ là luyện đan đại tông sư, tại linh thực phương diện cũng tông sư cấp, chỉ bất quá hắn lúc ấy mở ra linh điển quy mô rất nhỏ. Gieo trồng linh vật cũng đều là những cái kia chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu quý trọng linh thảo, cho nên tại đại lượng gieo trồng linh vật phương diện cũng không có quá nhiều giải thích, chỉ là so với phổ thông linh thực sư mạnh mẽ chút mà thôi. Nhưng nếu là luận vừa đến gieo trồng đẳng cấp cao quý trọng linh vật, Lục Vũ mới xem như chân chính tông sư. Bất quá Lục gia hiện tại vừa mới mở ra xuất linh điển, phương diện này nhân tài cũng không nhiều, tự nhiên không có khả năng cầm những cái kia chân quý linh dược tới làm thí nghiệm. Cho nên bên trong linh đế nở phần lớn đều là chút hiếm thấy nhưng là không phải là đặc biệt chân quý linh dược. Kaka, phía trước, mau nhìn phía trước, chỗ đó loại thiệt nhiều viêm dương hoa, như vậy một mảnh lớn, quả thật thật đẹp. Lục Nam cầm lấy Lục Vũ cánh tay, không thể chờ đợi được chỉ vào trái phía trước hướng Lục Vũ lấy tự mình phát hiện cảnh đẹp. Lục Nam hiện giờ đã 16-17 tuổi, xem như cái đại cô nương, thế nhưng tính tình hay là nguyên lai đồng dạng không có thay đổi gì, hoặc bát hiếu động. Lục Vũ dương mắt hướng Lục Nam ngón tay địa phương nhìn lại, lúc trước vài chục trượng, trong một rừng cây mơ hồ lộ ra một mảnh kim hồng sắc linh quang. Viêm dương tình hình ra hoa thực trên chỉ một cây lấy ra không tính là cỡ nào xuất chúng, chỉ bất quá đem vật ấy thành mảnh gieo trồng, quy mô hiệu ứng nhìn xuống lên mới có một loại rung động mỹ cảm. Tiểu diễm kim hồng sắc cánh hoa đang nhìn đã quen rậm rạp trong rừng đã hình thành thì không thay đổi lục sắc, tự nhiên sẽ làm cho người ta một loại thị giác trùng kích, trên thực tế nếu là nhìn đã quen, cũng không có cái gì thần kỳ địa phương. Bất quá Lục Vũ tự nhiên sẽ không như vậy không cảm thấy được, không chỉ Lục Nam thấy được kia một mảnh kim hồng sắc vẻ viêm dương hoa về sau trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, cho dù là tính cách an tĩnh cơ thanh nhược cũng là đôi mắt đẹp tỏa ánh sáng. Thiếu chủ, này nhanh linh điền mở ra tương đối sớm, hiện giờ bên trong viêm dương hoa đại bộ phận đã thành thục, mấy ngày nữa liền sẽ có người tới thu hoạch, nếu không phải thiếu chủ cao ý loa ý kia linh dịch, muốn gieo trồng viêm dương này hoa sợ là còn muốn tiêu phí không ít công phu. Dã ngoại viêm dương hoa thế nhưng là đều dài hơn tại núi lửa ở trong hướng mặt trời, hơn nữa số lượng cực kỳ thưa thất hộ tống Lục Vũ mà đến không chỉ có Lục Nam cùng cơ thanh lược, đồng thời còn có núi này linh điền công việc tổng quản, thiếu chủ đến nơi, vị này tự nhiên không dám lãnh đạo. Hả có tác dụng là tốt rồi, viêm dương hoa tinh chất dương cường, chính là không ít linh đan bên trong chủ yếu tài liệu, cùng thay thế tài liệu, các ngươi có thể thử lấy ra một bộ phận cùng cái khác tinh chất linh dược gieo trồng cùng một chỗ, nếu là có thể xuất hiện biến dị loại linh dược. Đó mới là chân quý nhất. Quản sự có chút trợn mắt, còn có như vậy gieo trồng biện pháp bất quá nếu như thiếu chủ phân phó, hắn một cái nho nhỏ quản sự tự nhiên muốn phục tùng, vì vậy vội vàng đồng ý. Lúc này một đạo linh quang bay vụt mà đến, Lục Vũ tiện tay tiếp nhận, chính là một truyền tin ngọc giản, thần niệm quét qua, chính là phụ thân Lục Duy Quân chiến hắn, cũng không cái đại sự gì, bất quá là gần nhất Thiên Vân Thành bên trong có mấy trận đấu giá hội cử hành, hỏi hắn có hứng thú hay không, nếu là không có hứng. Thú hắn liền an bài những người khác đi xem một chút. Hiện nay Lục gia tài đại khí thô, chính là đấu giá hội trên khách quen, thậm chí Lục Duy Quân đều từng cân nhờ ở cờ qua Lục gia có phải hay không cũng xây dựng một cái đập đi, chỉ bất quá mấy vị cao tầng thương lượng một chút, cảm thấy hiện giờ Lục gia sạp HNZ đã rất lớn, hơn nữa cái khác mấy thế lực lớn đều có cái mục đích bản thân đập đi, Lục gia không nên lại trộn rộn tiến vào. Đấu giá hội Lục Vũ nghĩ nghĩ chính mình tựa hồ liền tham gia qua một lần đấu giá hội, còn bởi vậy cùng Ngưng Thúy Phong nổi lên xung đột, hiện giờ tu vi vừa mới đột phá, trong thời gian ngắn còn muốn để thăng hoàn toàn không có khả năng, chẳng đi xem một chút này đấu giá hội trên đều có chút bảo bối gì, nếu là có phù hợp mua lại ngược lại không sai. Tiện tay trở về một tin tức, Lục Vũ thấy Lục Nam cùng cơ thanh nhược hai cái nha đầu đang tại trong núi rừng vung vui mừng, xem ra này trận chính mình đem bọn họ quản có chút nghiêm. Bất quá nơi này chính là Lục gia chỗ căn bản, lại có đại lượng cao thủ hộ vệ. Nghĩ đến trừ phi có cao thủ mất tâm điên, có thể nhằm vào hai cái tiểu nha đầu, hẳn là không có nguy hiểm gì. Bởi vậy, Lục Vũ theo thay hai nữ vài câu, quay người mà đi. Nay mấy trận đấu giá hội đều là sai khai mở thời gian, cơ hồ là một cái hợp với vừa mới bắt đầu, hơn nữa đều là tại Thiên Vân Thành cử hành. Theo Thiên Vân Thành phát triển, càng ngày càng nhiều thế lực tiến vào chiếm giữ đến nơi đây, để cho Lục gia buôn bán lời cái đầy buồn đầy bát đầy túi, lại càng là siêu cao thuế nặng rất nhiều người khí. Rất nhiều cao giai tu sĩ đều tại Thiên Vân Thành chuẩn bị cho tự mình chỗ ở, để từ ảnh ngọc quảng trường tùy thời linh đan tu luyện. Đây cũng là đông đảo đấu giá hội tuyển tại Thiên Vân Thành cử hành nguyên nhân chủ yếu một trong. Đêm rất khuya Lục Vũ mang theo mấy cái tùy tùng liền tới đến cử hành đấu giá hội địa phương. Lần này đấu giá hội là do Thiên Đô đệ nhất thế gia Tạ gia tổ chức, vô luận là quy mô hay là cấp bậc đều vô cùng cao. Lục Vũ cầm lấy thiệp mời tự nhiên thuận lợi tiến nhập chuẩn bị cho Lục gia hảo khách quý trong phòng. Lúc này trong hội trường đang lúc cho tu sĩ chuẩn bị trên vị trí đã làm gần trăm người, không sai biệt lắm đứng toàn bộ với tư cách là 1/3, tuy thoạt nhìn này đấu giá hội kích thước không lớn, thế nhưng bởi vì lần này đập vật phẩm giá trị đều vô cùng cao, cũng không phải là phổ thông tu sĩ có thể chịu được nổi, 300 người sân bãi đã xem như không nhỏ quy mô. Lục Vũ tiện tay cầm lấy trên mặt bàn phương tổ chức trước đó chuẩn bị vật đấu giá tư liệu giới thiệu, đọc qua một chút, không khỏi âm thầm gật đầu, không hổ là Tạ gia. Trong đó không ít đồ vật đều làm hắn hết sức cảm thấy hứng thú, nhưng để cho hắn hơi hơi thất vọng chính là, bên trong cũng không có loại kia có thể làm cho hắn vừa thấy liền có nhất định phải có được cảm giác bảo vật, để cho hắn tham dự hào hứng giảm xuống không ít. Đang nhìn có chút nhàm chán thời điểm, đồng nhiên Lục Vũ lông mày hơi động một chút, chợt ngẩng đầu lên, xuyên thấu qua phòng khách quý đơn hướng thủy tinh cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại, vừa hay nhìn thấy một cái tu sĩ đi đến. Người này thoạt nhìn 40-50 tuổi, tóc xám trắng. Một thân nâu đen giao nhau trường bào, không có bất kỳ trang chi, hiển lộ cực kỳ phổ thông. Chính là đối với tu sĩ mà nói trọng yếu nhất con mắt, bên trong đều tựa hồ không có bất kỳ thần quang. Vốn người như vậy tại bất kỳ mắt người bên trong đều biết trở nên hết sức bình thường, nhất là người này làm vị trí lại càng là phái góc hẻo lánh, chỉ cần không phải cái gì khác người sự tình, gần như sẽ không người hội chú ý tới hắn. Thế nhưng Lục Vũ lại biết rõ, đây bất quá là người này ngụy trang mà thôi, tuy hắn vô pháp xác định người này rốt cuộc là kia một cái, thế nhưng hắn đại khái thân phận vẫn có thể đủ đoán được. Lúc trước Lục Vũ tại thượng cổ tu sĩ trong động phủ đã từng cùng Đỗ Huyền Thành đụng phải hai vị tà đạo tu sĩ trước hết nhất xâm nhập động phủ gây nên bên trong, một cái trong đó giống như đem động phủ chủ nhân thư phòng vị trí đại lượng sách cổ cùng ngọc giản phải đi, như không phải là bởi vì thời gian cấp bách, Lục Vũ tuyệt không chú ý cùng Đỗ Huyền Thành đem người này lưu lại.